Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 616, chương 617, đại tiểu hồ ly. Long môn, một cái truyền thừa nghìn năm thế lực, một ngày nắm trong tay, không thể nghi ngờ là cầm một cái mỗi ngày đẻ trứng vàng đùa tụ bảo bồn. Tự liền Diệp Lăng cũng động tâm, hết cách rồi. Chớ nhìn hắn hiện tại đã là thần anh trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người, nhưng là cũng tuyệt đối không đỡ được trước mắt hào phóng như vậy một cái dụ hoặc. Vương Thiên Hào nhìn Diệp Lăng đang suy tư, mỉm cười, đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, nếu như ta là của ngươi nói, nhất định sẽ không suy nghĩ thêm, ta tuyển trạch ngươi, là bởi vì ngươi rất mạnh. Cũng có thể dẫn theo Long Môn đi hướng xa hơn huy hoàng. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tối thiểu đây không phải là ghim ngươi âm mưu. Lời nói khó nghe. Phỏng chừng Long Môn cũng không có tư cách này âm mưu ngươi. Mà Long Môn bên trong đây. Ta xem trọng vãn bối. Đều quá nhỏ. Mà người khác cũng thành không được Long Môn chi chủ. Ngươi nên biết. Như hắn không có phần thực lực này. Cứng rắn đẩy hắn đi tới. Đó chính là thất bại. Vương Thiên Hào cười cười. Sau đó ngồi xuống cái ghế trên. Nhãn thần phủi bên người Tào Hồng liếc mắt. Tào Hồng gật đầu. Nâng bình trà lên rót đầy đầy một ly trà. Như người nguyện ý. Mượn cái ly này trà mời ta. Như thế nào đi nữa. Ta coi như là ngươi đại gia đúng không. Vương Thiên Hào cười hắc hắc. Diệp Lăng bĩu môi, tấm tắc, cả ngày mắng người ta ngươi đại gia, ngày hôm nay lại là ó, bị chiếm tiện nghi còn mở không nổi miệng. Đến đây đi, ta Vương đại gia, cùng cái ly này quán trà, lần này khổ sai sự tình a, ta tiếp rồi. Vương Thiên Hào chỉ Diệp Lăng, ngươi cái này cái tiểu hồ ly, được tiện nghi khoe má, hợp tác với ngươi a. Ta còn thực sự cẩn thận một chút đây. Diệp Lăng tức thì sững sờ. Lập tức vỗ ngực một cái. Ai ta nói đại gia. Ngươi nếu như nói như vậy khả năng liền không có ý nghĩa ha. Ai là tiểu hồ ly. Nếu như nói như vậy. Ngươi không phải là lão hồ ly. Vương Thiên Hào không nói chuyện. Chỉ Tào Hồng. Ta để cho ngươi dò xét sự tình thế nào. Tào Hồng nhìn một chút Vương Thiên Hào. Lại nhìn một chút Diệp Lăng, lão gia tử, bên kia truyền đến tin tức, Dracula nhất tộc đã bắt đầu tìm kiếm bọn họ lão tổ địa điểm ẩn thân. Hy vọng dùng máu tươi của bọn họ tỉnh lại lão tổ. Lão tổ, Dracula nhất tộc, cái gì cái ý tứ? Diệp Lăng sững sờ, có ý gì? Chẳng lẽ chính mình vừa muốn tiến nhập Long Môn, sẽ dây dưa lên một ít cho má sự tình? Vương Thiên Hào gật đầu, nhìn Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, tức thì vỗ vỗ tay hắn. Tiểu tử, ngươi nên biết, chúng ta Long Môn lớn như vậy cái thế lực, có mấy người địch nhân là rất bình thường. Cái kia, ta muốn hỏi một chút, Dracula nhất tộc là một cái gì đông đông? Bọn họ lão tổ là ai? Diệp Lăng rất khẩn cấp muốn biết. Mẹ nó vô hình chung chính mình lại cho chính mình tạo một cái như thế nào địch nhân. Há, Dracula nhất tộc A, chính là hấp huyết quỷ 13 thân vương trong một cái phân mạch. Không có gì lớn, mạnh nhất cũng bất quá là kim đan hậu kỳ mạnh mẽ người mà thôi. Đối với ngươi mà nói, xem như là con kiến hôi chứ. Nghe được Vương Thiên Hào như vậy khen chính mình, Diệp Lăng tức thì ngẩng đầu ưỡn ngực. Mẹ kiếp, đó còn cần phải nói, kim đan hậu kỳ tên, chính mình cũng không cần trên, phái Ngạo Hồng Trần cái kia lão sắc côn đi không được sao? Ừ, bọn họ và chúng ta Long Môn trong tranh đấu đây, vẫn ở hạ phong, này không biết xấu hổ chủng tộc, đánh không lại chúng ta đã nghĩ đi mang lão tổ, thật là, không biết có còn hay không từng chút một lòng xấu hổ. Ồ đúng, bọn họ lão tổ a, ngươi khẳng định nghe nói qua. Ken, nghe nói qua chưa? Diệp Lăng nghe được cái tên này về sau, tức thì sửng sốt, ghen, mẹ nhà nó ngươi đại gia, tiểu gia ta lên phải thuyền giặc nữa à? Lão Vương, ngươi đại gia, tiểu gia ta không làm. Ngươi cái quái gì vậy đùa ta đây? Ghen a, đây chính là hấp huyết quỷ nhất tộc thủy tổ. Nếu là hắn còn ở đó, mẹ nó sớm thành thần. Đánh, còn đánh dám a, cứng cổ làm cho hắn mỗi một người đều cắn đi càng dứt khoát hơn. Còn phản kháng cái cọng lông. Mẹ nó, ghen a, ban đầu ở tiên giới, Diệp Lăng khả năng liền nghe nói cái này lão khốn kiếp đại danh. Đây chính là thiên giới đại danh đỉnh đỉnh đại ma đầu. Mẹ nó tuyệt đối tiên đế cấp bậc tồn tại. Nếu là hắn đi ra, còn đánh len sợi, trực tiếp chịu chết được. Vương Thiên Hào sững sờ. Ai ai, người cái này cái thanh niên nhân, làm sao chửi đồng, hiểu hay không được kính già yêu trẻ rồi hả? Cái kia đều là nói cho người nào nghe. Một lời không hợp ngươi mắng lên. Khinh bỉ ngươi, ngươi đừng vội a, đó chính là trong thần thoại nhân vật. Chỗ đi tìm, bọn họ nếu là thật đem kên cho rời ra ngoài. Ta xem a, thượng đế cũng liền cách xuất hiện không xa. Dù sao tử địch nha, nghe được Vương Thiên Hào nói như vậy. Diệp Lăng sâu ra một hơi, ta nói cho các ngươi biết. Kên thật tồn tại, bất quá hắn không ở trái đất. Chẳng qua không bài trừ hắn có phân thân có thể xuống. Cho nên nói, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Cái kia gì, ta khả năng liền rút lui trước nữa à? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng muốn đi, một bên Vương Thiên Hào tức thì sửng sốt, trực tiếp đứng lên, kéo Diệp Lăng y phục. Ai ai, ngươi một cái khốn kiếp, cứ như vậy không trượng nghĩa. Trượng nghĩa? Đầu năm nay trượng nghĩa mới đáng giá mấy đồng tiền. Mẹ kiếp, mạng nhỏ quan trọng hơn có được hay không? Diệp Lăng chẳng đáng nói. Nếu là thật là lão già kia hạ giới, sợ rằng chính mình ngoại trừ cho huyền nữ đám người người cứu mạng, chớ không có cách nào khác. Mẹ nó căn bản không phải một cấp bậc có được hay không? Vương Thiên Hào tức thì trừng lớn con mắt. Ngươi là tên khốn kiếp. Hảo hảo, ngươi đi, ngươi đi, ta nguyên tưởng rằng, đẹp trai nam nhân, bình thường đều là nhất ngôn cửu đỉnh, có rất tốt ý thức trách nhiệm. Ha ha, xem ra ta nhìn lầm ngươi. Tướng mạo như ngươi, cũng là một cái gặp địch liền tránh tên. Tính toán một chút, coi như là kên xuất hiện thì như thế nào? Ta Long Môn chẳng lẽ sợ hắn? Cùng lắm thì rơi một cái cả nhà trung liệt tốt danh. Vương Thiên Hào sau khi nói xong, nổi giận đùng đùng ngồi xuống ghế trên. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt. Kháo, đừng mẹ nó náo có được hay không? Tiểu gia ta đẹp trai như vậy, ngươi theo ta tướng mạo cũng có thể nhìn ra nhân phẩm của ta. Không phải là kên mà, sao sao sao sao nha, dám ra đây đánh liền tàn. Tiểu gia ta đi trước làm ít chuyện tình, tối nay chúng ta trò chuyện tiếp. Vương Thiên Hào cười hắc hắc, chỉ Tàu Hồng, đi, theo các ngươi mới môn chủ sự tình đi. Chúng ta ở bảo vịnh địa khu tất cả lực lượng, toàn bộ động, làm đẹp một chút, ngươi một cái cáo già. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói, một bên Vương Thiên Hào cũng là khoát tay áo. Ai? Là ngươi cái này cái tiểu hồ ly. Tào Hồng nhìn hai người, trong lòng run, mẹ nó a, hai cái cáo già, từng cái đều là được tiện nghi khoe mã chủ nhân. Tâm cơ thâm hậu a, ngồi tại ở thị khu danh giới một chỗ bên trong biệt thự. Ô Nha ngồi ở ghế sofa trên, thân lên còn quấn băng vải, xương sườn của hắn bị Diệp Lăng cho đập gãy ba cái. Hung hăng rút một điếu thuốc, Ô Nha trong con ngươi hiện lên xâm nhiên hàn quang. Ta nói Hỏa Long, tấm tắc, lão tử ta có thể hay không cho rằng ngươi là ở lừa ta. Ở Ô Nha đối diện, ngoại trừ mười mấy sát khí nghiêm nghị tiểu đệ, còn có cái kia cả người run lẩy bẩy Hỏa Long. Hỏa Long nghe xong Ô Nha, tức thì sửng sốt, đại ca, ngươi có thể đừng làm rộn. chúng ta nhưng là đốt qua giấy vàng chém qua bột khiếm thảo anh em kết nghĩa à. Vậy ngươi nói, ta hôm nay lớn như vậy tổn thất, nên tìm người nào toán? Ô Nha đứng dậy, đi tới Hỏa Long bên người, khóe miệng hơi khơi màu, cười lạnh một tiếng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.